Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 325, Hồng Chi Chu. Góc truyện audio.com. Không, nữ nhân tóc đỏ kia nghe xong, thân thể lập tức run rẩy một chút, miệng kêu lên, rất tốt, xem ra ngươi nghe lời hơn rất nhiều. Tô Bằng nhìn phản ứng của nữ nhân tóc đỏ này, không giống như giả bộ, xem ra châm hình vừa rồi để lại ký ức sâu sắc cho nàng. Tốt, như vậy kế tiếp, ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái đó. Nếu có chỗ nào xuất hiện dị thương, đừng trách ta lại thi triển kỹ thuật của ta đối với ngươi. Tô Bằng nói với nữ nhân tóc đỏ này. Nữ nhân kia miễn cưỡng khống chế cổ của mình, tuy nhiên vẫn không nhúc nhích được, cuối cùng mới từ bỏ. Nói, được, như vậy bắt đầu từ vấn đề thứ nhất. Ngươi tên gì? Tên của ta, gọi là Thánh Khiết, Mạn Lôi Ti, nữ nhân này nói. Nói xong suy nghĩ một lát, nói, có điều tên này không dùng trong giới. Bọn họ thích gọi ta là Hồng Chi Chu. Hồng Chi Chu sao? Tô Bằng nghe thấy những lời này, nhớ tới vừa rồi lúc thi triển châm hình ở sau lưng nàng. Tựa hồ thấy được một hình xăm, chỉ là vị trí hình xăm khá mẫn cảm, phải xem toàn bộ cởi phần lưng nàng ra, cho nên Tô Bằng cũng không tiếp tục xem. Lúc này nhớ lại, ở trên lưng của nàng, vân tựa hồ chính là một con nhện màu đỏ. Nghề nghiệp của ngươi, tổ chức ngươi thuộc thì sao? Tô Bằng khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi nàng, ngươi không phải đoán được à, ta chính là lính đánh thuê. Bình thường hoạt động ở Đông Âu cùng Bắc Âu, ở Đông Nam Á cũng thường xuyên có hoạt động. Ngươi cũng biết, tính chất công việc của chúng ta chính là chạy khắp thế giới. Đoàn lính đánh thuê ta ở tên là Chiến Thần Bắc Âu. Đoàn trưởng tên Lôi Thần, ta là phó đoàn trưởng. Mỹ nữ tóc đỏ này, hoặc gọi nàng là Hồng Chi Chu, nói như thế với Tô Bằng, ngươi là người làm công tác gì, trên tay lấy được tin tức gì, bảo ngươi công kích những người từ trung tâm hội triển lãm quốc tế kia. Còn nữa, ở Canberra, còn, người liên lạc các ngươi không? Làm sao liên lạc bọn họ? Tô Bằng tiếp tục hỏi, chủ thuê chúng ta, nói chính xác là một tổ chức chứ không phải một cá nhân. Ta chỉ biết bọn họ là một tổ chức khổng lồ, hình như tên NE, gì đó. Mặc dù ta là phó đoàn trưởng, nhưng ta chỉ phụ trách mua võ trang cùng trang bị hành động. Tin tức cố chủ lần này, là nắm giữ ở trong tay đoàn trưởng Lôi Thần, ta cũng không quá rõ. Chỉ là ta biết, tổ chức này trả thù lao hết sức sảng khoái. Phí tổn thuê giao cho chúng ta, là gấp chỗ khác 2-5 lần, chúng ta trước cũng đã làm mấy chuyện cho tổ chức này. Đoàn trưởng Lôi Thần có ý biến đoàn đội lính đánh thuê của chúng ta thành đoàn đội bên ngoài của tổ chức này. Nói vậy sẽ mang đến cho chúng ta phúc lợi hết sức hậu đãi. Nhưng ta phản đối ý kiến này. Thuê lính đánh thuê chính là thuê lính đánh thuê. Sói không thể nào đi làm chuyện của chó. Chúng ta lấy được tin tức, là đoàn trưởng trực tiếp truyền lại cho chúng ta. Nhiệm vụ lần này có 3 mục tiêu. Đầu tiên là trong vòng 3 ngày này, xuất hiện ở trong trung tâm hội triển lãm quốc tế, bắt một người quốc tịch Mỹ gốc Hoa tên là Nghiêm Tiếu. Mục tiêu thứ hai là bắt một nam nhân quốc tịch Hong Kong Trung Quốc tên là Đào Tiềm. Mục tiêu thứ ba là tận lực sát thương người xuất hiện ở đây. Mà tin tức cố chủ cho chúng ta, là ở điều kiện tiên quyết không cách nào bắt được hai người kia. Tận khả năng đem hai người đánh chết, trang bị hành động lần này, đều là cố chủ chuẩn bị sẵn. Chúng ta thậm chí không mang súng vào, cũng chẳng tìm bọn rắn độc bản địa ở Canberra mua súng ống cùng xe cần để hành động. Hết thảy cố chủ đều chuẩn bị xong, khiến ta cảm giác chúng ta chỉ là tay chân, chỉ cần ra tay là đủ rồi. Bọn họ thậm chí chuẩn bị đạn hỏa tiễn, ta không biết ở Canberra này còn có người liên lạc tổ chức kia không? Việc này đều nắm giữ ở trong tay đoàn trưởng Lôi Thần. Xin không nên hỏi ta thành viên đoàn đội của ta ở đâu. Ta sẽ không nói, ngươi không nên ép hỏi. Hơn nữa sử dụng loại hình phạt kia, ta sẽ có thể sẽ tự sát. Không nên ép ta đi đến một bước này. Ngoại trừ bán đứng thành viên đoàn đội, những tin tức khác, ngươi muốn biết bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Hồng Chi Chu Mạn Lôi Ti nói với Tô Bằng, thoạt nhìn rất có quyết tâm nhỉ. Tô Tô Bằng nghe xong lời của nàng, miệng nói như trêu chọc, trong miệng hắn nói như thế, nhưng trong đầu lại đang phân tích lời của Hồng Chi Chu Mạn Lôi Ti này nói. Trong lời nói của Hồng Chi Chu này, có mấy lời ngược lại giống như là thật, chỉ là không thể hoàn toàn tin tưởng, tỉ như nàng phủ nhận biết chuyện người liên lạc của cố chủ thuê nàng. Tô Bằng sàng lọc lại tin tức nàng nói, cố chủ thần bí trong miệng của nàng ca, nếu không có gì bất ngờ. Hẳn chính là đám người NET kia, những người này có đầy đủ tài lực cùng năng lực, còn có đầy đủ lý do, động thủ với người của Tê Tiên Cư, người của NET nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có chỗ đoán trước với hành động của Tê Tiên Cư lần này. Cho nên mới thuê đoàn đội lính đánh thuê của bọn Hồng Chi Chu Mạn Lôi Ti. Tiến hành tập kích vũ lực với người của Tê Tiên Cư. Về phần bắt cóc hai người kia, cũng là chuyện có thể hiểu. Thân phận của Đào Tiềm, là người đổi hết sức thân cận với Tê Tiên Cư. Mỗi người đổi, đều là một số tài phú. Nếu như có thể bắt cóc Đào Tiềm, để hắn làm việc cho NET, với tổ chức này là một trợ lực lớn. Mà Nghiêm Tiếu, bản thân chính là thành viên Tê Tiên Cư. Lần này Tê Tiên Cư bảo nàng ra ngoài chủ trì đại hội lần này. Tin tức người này biết nhất định không ít, bắt được người này, nói không chừng liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm tổng bộ Tê Tiên Cư, đem người Tê Tiên Cư một mẻ hốt gọn. Hai mục tiêu này đều hết sức quan trọng, nhất là bắt được Nghiêm Tiếu, thậm chí có thể được xưng tụng là có ý nghĩa chiến lược. Về phần bắt không được liền giết chết, cũng là trong ý liệu. Giết chết hai người kia, với bố cục Tê Tiên Cư, sẽ tạo thành đả kích rất nghiêm trọng. Có điều, người đối phương tìm đến, tựa hồ đánh giá thấp lực lượng của người Tê Tiên Cư. Mặc dù giết chết mấy người, nhưng đều không phải mục tiêu chủ yếu. Nghiêm Thiếu cùng Đào Tiềm tựa hồ cũng không tổn thương cọng lông nào. Không đạt thành ý nghĩa chiến lược, Tô Bằng phòng trường, lính đánh thuê có thể sẽ xuất kích lần nữa. Nhưng bởi vậy, NET hẳn sẽ xuất ra một người có phân lượng. Ở trên thổ địa Úc ít nhất là Canberra, để dễ liên lạc và chỉ thị. Nếu Hồng Chi Chu Mạn Lôi Ti là thành viên lính đánh thuê bình thường. Không biết sự tồn tại của một người liên lạc như vậy. Cũng coi như bình thường, nhưng mà nàng tự xưng là phó đoàn trưởng chiến thần Bắc Âu. Thực tế nàng còn là nữ nhân. Vĩnh viễn không nên xem thường năng lực tin tức của nữ nhân. Nữ nhân này rất có thể cùng đoàn trưởng nàng có chút liên quan không minh bạch. Không biết NET kia có thể tồn tại người liên lạc. Có hơi bất bình thường. Có điều thái độ nữ nhân này rất rõ ràng. Sẽ không nói nhiều hơn nữa. Mặc dù Tô Bằng có thể dụng hình đối với nàng, nhưng lại không có trang bị phát hiện nói dối để kiểm tra lời của nàng là thật hay giả. Chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình, Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói, đã biết ý tứ của ngươi. Bây giờ, ngươi nói một câu tổ chức của các ngươi, là dạng tổ chức gì? Còn nữa, các ngươi trước vì tổ chức thuê các ngươi, đã làm những gì, cách chương?